Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 6, Ngoại truyện, Hải Trừng. Ngoại truyện, Hải Trừng 1. Người cá đuôi đen đã được định sẵn là cô độc. Màu sắc của đuôi chứng tỏ anh sẽ là vua của biển cả. Cho nên Hải Trừng vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, hoặc cũng có thể nói là đưa ra bên ngoài để rèn luyện. Đuôi đen đã mang đến cho anh không ít tai họa. Người cá gặp được anh đều muốn khiêu chiến. Những sinh vật dưới đáy biển thấy anh đều muốn cắn nuốt. Anh lớn lên ở dưới đáy biển, dần dần trở nên cường tráng và mạnh mẽ, không ai có thể đấu lại được. Người cá và những sinh vật dưới đáy biển đều sợ anh. Nhưng mà biển cả quá rộng lớn, anh lo không xuể nhiều thứ như vậy, cũng không quản được nhiều tâm tư như vậy. Hải Trừng bị ẩu đả tập thể, dưới sự bất cẩn mà mất đi cánh tay trái. Có đôi lúc anh cũng suy nghĩ, dựa vào đâu chứ? Đuôi đen có thể đại diện cho cái gì? Bởi vì chiếc đuôi này, cho nên anh cần phải rèn luyện chịu khổ, không được cha mẹ yêu thương sao? Anh thề, chờ đến khi có con, mặc kệ có phải đuôi đen hay không thì anh cũng sẽ không bỏ rơi con mình. Hai đứa nhỏ là đuôi màu vàng. Diện mạo không giống anh. Giống vợ của anh rất thích đứa nhỏ này. Nhưng mà mỗi khi tinh thần không ổn định, vẫn làm tổn thương đến tâm can bảo bối mà anh luôn nâng niu trong lòng bàn tay. Sau khi vợ qua đời, Hải Trừng quyết định tuẫn tình theo. Lúc mà vợ chết, anh điên loạn mà cãi nhau inh ỏi với đứa con. Sau khi xong việc, anh cực kỳ hối hận mà xin lỗi, "Ê con yêu, xin lỗi." Đứa con tuổi còn nhỏ căm ghét nhìn anh, vì ông lúc nào cũng nói xin lỗi xong rồi lại mắng tôi hận ông. Tôi muốn giết ông. Ông chết đi. Anh quả thật đã tìm đến cái chết. Anh đã mang lại cho đứa con sự tổn thương tâm lý không thể xóa nhòa, anh không muốn lại làm tổn thương con của mình nữa. Sau khi giao Sam Sam cho người bạn mà mình tín nhiệm dưới đáy biển, Hải Trừng tự kết liễu đời mình, xuống suối vàng tìm kiếm người vợ thân yêu của mình. Xin lỗi, con yêu. Cuối cùng, anh đã nghĩ như vậy. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.